Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4167, Tìm Phiền Toái. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lực lượng mới là đặt chân gốc rễ. Như vậy mới có thể không sợ những người khác. Tìm phiền toái. Tất nhiên, cũng có sức mạnh tìm người khác phiền phức. Mặc kệ là loại nào, đều cần có sức mạnh. Ninh Thư có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Không nói những cái khác. Lý Ôn thế nhưng là một cái tương đương mang thù người. Thỏa thỏa chòm bò cạp. Đế vương uy nghiêm không thể khiêu khích. Trước kia Lý Ôn không có lực lượng. Nhưng hiện tại Lý Ôn có lực lượng. Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn vẫn là muốn đi báo. Thù. Ha ha. Đến lúc đó có trò hay nhìn tới. Ninh Thư không xác định nói. Xem Lý Ôn phương hướng của bọn hắn. Có phải hay không hướng tổ chức bên kia phương hướng đi. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư mừng thầm biểu tình. Ám chọc chọc. Khóe miệng liêu. Một cái nói. Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn một chút. Ninh Thư đã mặt mày hớn hở. Nhưng cô nói. Này không tốt lắm đâu. Phạt Thiên. Đi thôi. Ninh Thư kém chút nhảy dựng lên. Đi. Đi. Thế là mấy người. Bao quát Ninh Thư, Phạt Thiên, Hư Vương, Cẩn Kỷ một đoàn, người đi theo, Sơn Nhạc ngủ được mơ mơ màng màng, nhìn thấy bọn họ muốn đi, nhịn không được, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Thư, chúng ta ra ngoài tìm ăn, người ngủ tiếp đi, Sơn Nhạc ồ một tiếng, đầu một dập đầu ngủ tiếp, đại quân chạy tốc độ thật nhanh, xem phương hướng là thật hướng tổ chức phương, hướng đi. Ninh Thư thật kích động a, cảm giác chính mình thật là hồi lâu không có xem. Náo nhiệt, hiện tại có một trận đại chiến đang ở trước mắt. Ninh Thư đoán chừng Lý Ôn đến thần thạch nhất tộc lãnh địa. Chính là vì xác, định con chuột con còn ở đó hay không? Kết quả con chuột con không có ở đây. Lý Ôn quay đầu liền hướng bên này đến rồi. Dù sao ban đầu là con chuột con cứu được Lý Ôn. Cho dù là vì báo thù hoặc là báo ân, Lý Ôn cùng Thái Thúc đều sẽ có một trận chiến. Ninh Thư thật sự rất nghĩ nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay. Sinh hoạt quá bình, thản, vẫn là muốn có điểm chuyện kích thích. Có dò xét đội ngũ phát hiện đằng sau một đoàn người. Đến Lý Ôn trước mặt báo. Cáo tình huống, Lý Ôn biểu tình nhàn nhạt. Không cần phải để ý đến bọn họ. Lần nữa đi vào vị diện này nơi sinh ra. Ninh Thư là lấy một người ngoài cuộc. Nhìn sắp phát sinh hết thảy. Lần nữa xảy ra chiến đấu. Ninh Thư lần thứ nhất không cần tham gia chiến đấu. Không còn là một thành viên trong đó. Đau khổ chiến đấu. Quả nhiên vẫn là ở bên cạnh nhìn dễ chịu a. Tổ chức phòng ngự rất nhanh. Tại phát hiện địch tình thời điểm. Rất nhanh liền. Tổ chức lực lượng phòng ngự. Hai phe giằng co. Ninh Thư đều nghĩ có một thùng bắp rang. Người không muốn nắm lấy tay của ta. Phạt Thiên nói, Ninh Thư cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình nắm lấy Phạt Thiên tay, buông, ra thời điểm, phía trên đều có chỉ ấn, ngượng ngùng, ta quá kích động, Ninh Thư cười hì hì nói, làn gió thơm nam một thân quân trang đứng tại phía trước nhất, vô duyên vô cớ, tới phạm, có mau bệnh, hai bên kêu gọi đầu hàng, luôn luôn làm rõ ràng đối phương có mục đích gì. Đối với làn gió thơm nam chất vấn, Lý Ôn nói chỉ là một câu. Ta vui lòng, chính là khóc a. Ninh Thư càng muốn biết Lý Ôn bản nhân thực lực. Đã hắn đến rồi, nàng cảm thấy, Lý Ôn bản nhân cũng là có thực lực. Phía dưới tiểu đệ nhiều, nhưng nếu như không có thực lực, cũng chấn không, được người phía dưới. Càng quan trọng hơn là, Lý Ôn hẳn phải biết Thái Thúc, thực lực, cùng Thái Thúc động thủ một lần. Không có thực lực tùy tiện đánh tới. Sẽ chỉ. Giống như trước đó. Là giống nhau kết quả. Sẽ bị Thái Thúc bóp chết. Bất quá mặc kệ này hai bên tình huống như thế nào. Ninh Thư cũng sẽ không. Nhúng tay. Dù sao nàng hiện tại phi thường nhỏ nhược không cử lại đáng thương. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Tổ chức bên này tăng thêm càng nhiều nhân. Thủ. Một trận đại chiến liền muốn bạo phát. Cẩn Kỷ ngay tại răng rắc ăn cái gì. Ninh Thư có điểm thèm. Đoạt Cẩn Kỷ trong tay đồ ăn. cho ta ăn một chút. Phạt Thiên nhéo nhéo lông mày. Ngươi ăn ít một chút. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là muốn khống chế ẩm thực. Ngươi béo phì. Ninh Thư nhấm nuốt động tác dừng một chút. Ngươi nói cái gì? Ta béo sao? Ninh Thư lại hỏi hai người khác. Ta béo sao? Cẩn Kỷ khí mình đồ vật bị cướp đi. Hư Vương càng không có nói láo ý tứ. Trên, dưới đánh giá một chút Ninh Thư. Thật tròn tốt béo. Cẩn Kỷ gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện, thái độ nhất mục liễu nhiên. Ninh Thư cũng không hề tức giận. Không quan trọng, ta hiện tại là béo. Chờ ta, về sau trổ cành liền tốt. Ta về sau khẳng định sẽ trổ cành. Nói xong, còn kiên định gật gật đầu. Sau, đó không có chút nào gánh nặng trong lòng ăn cái gì. Phạt Thiên, làn gió thơm nam muốn tránh miễn trận chiến đấu này. Bởi vì mỗi đánh một lần, đánh đều là tiền, tài chính khẩn trương a. Mà Lý Ôn mới lười nhác tất tất, vung tay lên, thuộc hạ người liền bắt đầu công. Kích, xem ra chiến đấu đã không thể tránh khỏi. Không có lý do đánh lên đến còn phải tránh đi. Hai phe giống như là thủy triều hướng đối phương trào lên đi. Các loại thủ, đoạn, các loại vũ khí trong lúc đó bắn ra các loại thanh âm cùng hòa táng. Nhìn thấy người hoa mắt, tình cảnh phi thường hùng vĩ. Ninh Thư thấy thật kích động. Không phải một thành viên trong đó đứng tại một góc độ khác xem, toàn thân nổi da gà. Tử vong nhân số cũng là phi thường khổng lồ. Từ trên cao xem, là từng mảnh chết. Ninh Thư cảm thấy chính mình rất có hảo vận. Tại lần lượt dạng này chiến tranh, trong, đều không có gâu đai a. Ước chừng là tự biết không có thực lực. Núp ở phía sau cùng. Ninh Thư nhìn một chút. Hào hứng không có cao như vậy. Ai một tiếng, xem người, tử vong, cũng không phải là một cái vui sướng sự tình. Linh hồn tất cả đều chôn vùi, từng cái chôn vùi, từ đây tan thành mây khói. Ninh Thư nếu như không có nhảy ra cái này vòng đại, khái cũng là cái này vận mệnh đi. Chỉ có thể nói, mọi người các mệnh, bất quá nhìn thấy từng cái linh hồn chôn vùi, ít nhiều có chút cảm xúc. Nàng đời này, tại tổ chức ở lại thời gian quá dài, có nhiều thứ cùng tư duy, còn không có thoát khỏi tại tổ chức trạng thái. Bất quá những này tư duy khẳng định sẽ từ từ làm hao mòn rơi. Một người tại một hoàn cảnh ngốc lâu, tư duy cũng cùng một hoàn cảnh đồng bộ. Theo chiến đấu tăng lên, hai phe đều đầu nhập vào càng nhiều lực lượng. Đánh, khó bỏ khó phân. Ninh Thư thở dài một hơi. Được rồi, đi thôi, không có gì đẹp mắt. Hư Vương có chút buồn bực. Nhất định phải đến xem người là ngươi. Hiện tại lại không muốn xem. Phạt Thiên nói, nàng là vật thương kỳ loại. Hư Vương ngoặc kép chấm hỏi, cái gì thuộc loại? Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều không có để ý Hư Vương. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, chờ một chút đi, nhìn xem thái thúc bọn họ có thể hay không ra tới. Chúng ta có thể quan sát một chút Lý Ôn sức chiến đấu. Ninh Thư xách một tiếng, loại cấp bậc này chiến đấu, không biết thái thúc bọn họ có thể hay không ra tới. Hơn nữa lấy thái thúc thân thể tình trạng, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không ra tay. Phạt Thiên, mặc kệ là thái thúc vẫn là Tăng Lương hay là cái khác người có thực lực, chỉ cần có người có thể thăm dò ra Lý Ôn thực lực là được. Ninh Thư quay đầu nhìn Phạt Thiên, vì cái gì nhất định phải biết Lý Ôn thực lực? Người rất kiêng kỵ hắn sao? Cảm giác Phạt Thiên đối Lý Ôn giác quan phi thường phức tạp. Tựa hồ có chút kiêng kỵ Lý Ôn, lại nghĩ lôi kéo Lý Ôn, nhăn nhó cực kỳ. Phạt Thiên chỉ là nói, con chuột con, hết chương.